Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 33, trong tâm ta có phu quân, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân niên ngày nghỉ kết thúc trong lúc cả triều bách quan lẫn nhau tới cửa bái phòng. Hết thảy lại cùng thường lui tới giống nhau. Phương phủ đại môn vẫn như cũ đóng chặt. Nhưng bởi vì Phương Nghi Vân ở trong ngự hoa viên một hơi làm mấy bài tuyệt thế hảo thi cùng đối phu thị thâm tình che chở. Thế là thắng được không ít thiếu niên phương tâm, nhi tử của những người quyền thế bắt đầu thúc giục mẫu thân. Con đã có tâm nghi người, cầu mẫu thân thành toàn. Lúc Trấn Quốc Vương Phi vào triều, luôn luôn có triều thần quanh co lòng vòng hỏi. Của nàng dâu cả Phương Nghi Vân khi nào nạp sườn phu. Gia có đậu khấu thiếu niên, nguyện ý phụng dưỡng thế tử tướng quân. Trấn Quốc Vương Phi luôn khách khí trả lời. Phương Nghi Vân là phương phủ một nhà đứng đầu. Của nàng việc hôn nhân không tới lượt bà quản. Chư vị đồng nghiệp muốn hỏi, mời tự mình tới cửa hỏi đi. Dưng, này con dâu không phải ngươi mua trở về sao? Nàng nào có cái gì quyền lợi cưới sườn phu? Chúng quan oán thầm nhưng mặt ngoài vẫn hòa hợp êm thấm. Mùa xuân ba tháng, hoa đào nở rộ, các nàng hay không may mắn mời Phương phu nhân đến trong phủ ngắm hoa. Việc này từ nàng làm chủ, bổn vương phi một mực mặc kệ. Trấn Quốc Vương Phi như thế nói, ai, thật sự là dầu muối không tiến a. Phương phủ căn bản không cùng bất luận kẻ nào kết giao. Các nàng đã tự mình bái phỏng, nhưng tiếp đãi các nàng quản gia phu nhân luôn nói, cửu thiên tuế có việc muốn Phương phu nhân làm, phu nhân nàng bề bộn nhiều việc, không thể gặp khách, mời lưu lại bái thiếp, chờ phu nhân có rảnh lại đăng môn tham đáp lễ. Bái thiếp là để lại, nhưng phỏng chừng là đưa không đến Phương Nghi Vân trong tay. Bởi vì không có nghe nói Phương Nghi Vân bái phỏng quá vị nào quan viên. Biết này quan viên trong lòng nghĩ cái gì? Trấn Quốc Vương Phi mặc kệ các nàng. Bởi vì nàng có càng trọng yếu hơn việc làm. Phượng Tường thôn tính Lê Hồng đã có một năm thời gian. Lê Hồng còn sót lại thế lực bị nàng cường ngạnh trấn áp sau trước mắt liền yên tĩnh. Giết một đám lại bồi dưỡng một đám. Triệu quý tộc chi nữ vào kinh học ở trường, cùng Lê Hồng người giao tiếp bằng hữu, phân phối chiến hậu ích lợi, cho nên Lê Hồng trên cơ bản hòa hợp với Phượng Tường. Hiện tại, nàng đang ngắm đến phía nam tiểu quốc Nam Hoa. Nam Hoa, lấy kinh thương lập quốc, dân chúng phần lớn theo kinh thương. Quốc gia ở phía tây là không người ở đất hoang. Truyền thuyết có mật đạo đi thông bên kia núi. Gan lớn thương nhân chuyên môn buôn bán kỳ lạ vật. Một vốn bốn lời, Nam Hoa Quốc phía bắc tiếp giáp Phượng Tường, phía nam giáp với Trường Hưng. Nó giáp ở hai cái đại quốc trung gian, sinh tồn cực kỳ gian nan. Xuất phát từ hai quốc tự thân lo lắng, 200 năm qua, hai quốc tiên hoàng đều không có thôn tính Nam Hoa. Nam Hoa đồng thời hướng hai quốc tiến cống để sinh tồn. Gần 30 năm đến, Trường Hưng trải qua đoạt ngôi nội chiến, thay đổi 7 vị nữ hoàng, quốc thế nghiêm trọng suy thoái, đã vô lực khống chế Nam Hoa. Thế là, Trấn Quốc Vương Phi cuối cùng chuẩn bị ra tay. 3 tháng hạ tuần, đại ca luôn luôn đứng ở trong phủ không muốn xuất môn. Phương Nghi Vân không muốn hắn buồn ra bệnh đến, liền đưa ra cả nhà đến kinh thành ngoại ô đạp thanh du ngoạn. Cả nhà, chẳng qua là chỉ 3 người mà thôi. Thiên Đan Phong ở trăm việc bận cuối cùng có được một ngày rảnh cùng bọn họ huynh muội xuất môn du xuân. 2 chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa, 3 vị bên người tiểu thị, hơn 10 vị thường phục thị vệ. Phương phủ một nhà xuất môn, ngày xuân vạn vật sống lại, ven đường một mảnh hồng sắc, vợ chồng huynh muội nói chuyện vui vẻ. Một đường khinh xe khoái mã, bọn họ rất nhanh đến Tiểu Mao Sơn dưới chân. Lúc này đúng là đạp thanh thời tiết, nữ tử nam quyến ào ào xuống xe, đi bộ lên núi, nho nhỏ mật sơn phía dưới ngừng mấy chục chiếc xe ngựa. Ba người hướng trên núi đi rồi một lát, Phương Nghi Vân nghiêng đầu quan tâm nói, đại ca, ngươi có mệt hay không? Nàng tuy rằng cách Nghi Dung nhỏ hơn 4 tuổi, nhưng này hơn nửa năm trưởng thành tốc độ cực nhanh, mặt ngoài xem ra nàng vẫn là lùn hơn Nghi Dung, nhưng ở thời gian thấm thoát trôi qua, của nàng khí lực đã so với hàng năm dưỡng ở Khuê Lâu Phương Nghi Dung lớn rất nhiều. Hoàn hảo, tiểu muội mệt sao, đan phong thế nào, một thân y phục lam nhạt, mặt mang sa mỏng Phương Nghi Dung cười hỏi bọn hắn. Một đôi sáng ngời ôn nhuận con ngươi mang mấy phần hưng phấn. Nhà giàu người ta nam tử tất nhiên là đại môn không ra nhị môn không bước. Ở Di Hồng Viện, bọn công tử cũng là không cho phép tùy ý xuất môn. Hắn đã thật lâu không có ra ngoài. Ta sao, đại ca, ta là tập võ người. Thể lực không thể so nữ tử kém. Hồng y cầm bào thiên đan phong eo treo bảo kiếm. Thần thanh khí sảng nhìn xung quanh bốn phía, nơi nơi đều là du xuân nam tử, oanh oanh yến yến hoàn phì gầy yến. Không biết có bao nhiêu nữ tử ở trong này tướng chúng tân phu lang. Nghi Vân, ngươi muốn hay không nghỉ một chút? Ngươi là văn nhược thư sinh Nga. Hướng Phương Nghi Vân nháy mắt mấy cái. Hắn cười chế nhạo nói. Thiên đan phong tư thế oai hùng hiên ngang lại làm cho nàng một trận tim đập. Không cần, các ngươi cũng không mệt. Chúng ta liền đi bên kia rừng hoa đào nhìn xem. Nàng chỉ xa xa một mảnh màu hồng nói. Đẹp quá hoa đào, hai người đều đồng ý. Một trái một phải sóng vai đi ở Phương Nghi Vân bên người. Đưa tới đạp thanh người ghé mắt. Nhà ai phu lang như thế được sủng ái. Có thể ở trước công chúng cùng thê chủ sóng vai đồng hành. Kim quan thúc phát. Anh Tuấn như nữ nhi áo gấm nam tử thân mang bảo kiếm. Tuấn Mỹ trên mặt xẹt qua một đạo không thấy được vết xẻo. Tuổi trẻ thiếu nữ phụ nhân, chán mắt hàm nồng đậm văn nhân khí chất, dáng người văn nhược, khuôn mặt đẹp tựa như Mỹ Nam, mặt mang sa mỏng, tóc mái che chán, ngọc quan thúc phát, quần áo tóc đen mềm mại tán ở sau lưng chưa gả nam tử thân hình xinh đẹp phiêu giật. Khí chất thanh lãnh cao nhã, hoa, là Trấn Quốc Vương Phủ Thế Tử tướng quân cùng hắn tài mạo song toàn phong hoa tuyệt đại tiểu thê chủ A. Cái kia lam nhạt xiêm y nam tử định là danh chấn thiên tường Vĩnh An thành lãnh hoa công tử. Hôm nay vận khí thật tốt, cư nhiên có thể đồng thời thấy được bọn họ huynh muội hai cái. Du khách nhóm ở một bên khe khẽ nói nhỏ. Đã kết hôn nam tử hâm mộ nhìn trộm thiên đan phong. Mạng của hắn thật tốt. Xuất thân hoàng tộc, thất thân thất dung sau còn có thể tìm được như thế yêu thương của hắn thê chủ. Thẹn thùng thiếu niên trong mắt thu thủy trong suốt. Vụng trộm mà đem yêu thích tình cảm đầu hướng Phương Nghi Vân. Chờ đợi nàng có thể nhìn đến bọn họ. Không cầu sườn phu vị. Chỉ cầu có thể được đến của nàng vài phần thương tiếc. Ai, ta chỉ biết, bên ngoài nam nhân người người là sói. Muốn ăn ta này đường tăng thịt, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân. Phương Nghi Vân nhẹ giọng nói thầm. Tại như vậy nhiều nóng bừng bừng ánh mắt, nàng có chút không được thoải mái. Ha ha, Nghi Vân, ngươi ở nói thầm cái gì? Nhiều như vậy thiếu niên phương tâm ngươi một cái cũng không cần sao. Thiên đan phong ở nàng bên tai cười khẽ. Thật đáng yêu thê chủ. Bị nam tử ngưỡng mộ cư nhiên còn không biết ngượng ngùng. Ta muốn nhiều như vậy phương tâm làm gì? Ta có ngươi là đủ rồi. Phương Nghi Vân nghiêm mặt nói. Trung trinh tâm không chút nào vì trước mắt sắc đẹp dao động. Tân niên lúc. Nàng cùng thiên đan phong bái phỏng kia một đoàn hoàng thân quốc thích. Bồi Trấn Quốc Vương Phi tiếp đãi tới cửa bái kiến hoàng tộc vãn bối cùng mang theo gia quyến quan viên. Nhìn thấy rất nhiều tuổi trẻ chưa gả thiếu niên binh sĩ. Bọn họ người người xinh đẹp, nhưng nàng phát hiện bọn họ lại mỹ, nàng cũng không hề hứng thú. Xem ra, kiếp trước thẩm mỹ đối nàng ảnh hưởng quá lớn. Độc nhất vô nhị thiên đan phong là nàng độc nhất vô nhị trượng phu. Thiên Đan Phong không có tiếp lời, nhưng mặt mày toàn là vui sướng cùng đắc ý. Hắn biết nàng nói đều là lời thật lòng, bởi vì nàng đối thiếu niên nhìn qua, ánh mắt không có đứng ở gì một cái trên người. Phấn hồng hoa đào kiều diễm quyến rũ, chọc người yêu thích. Phương Nghi Dung tiến lên bẻ một cành đưa cho Phương Nghi Vân. Tiểu muội, có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp, bất quá người so với hoa càng xinh đẹp. Phương Nghi Vân đột nhiên nghĩ đến một cái điển cố, không khỏi nở nụ cười. Đại ca, Đan Phong, ta kể chuyện cho các ngươi nghe. Nga, cái gì câu chuyện? Thiên Đan Phong cảm thấy hứng thú. Nghi Vân muốn hoàn thành Tam Quốc truyền kỳ, bản thảo còn muốn thật lâu. Trong quân doanh các tướng lĩnh nghe nghiện, thường thường thúc giục hắn mang nàng đi quân doanh kể chuyện. Hơn nửa năm xuống dưới, Tam Quốc truyền kỳ, câu chuyện nói không ít. Chiến tranh sách lược Nghi Vân thiết tưởng đi ra cùng mọi người cộng đồng nghiên cứu. Kết quả khắp nơi đều có thu hoạch, không phải là ngươi muốn quân sự sách lược. Là tình sử vợ chồng. Một ngày trời trong, một vị thiếu niên nhìn thấy một đóa mẫu đơn nở thập phần kiều diễm, trong lòng rất yêu thích, liền không nhịn được bẻ đến thưởng thức. Hắn cầm hoa, hưng chí bừng bừng đến hỏi của hắn thê chủ: hoa đẹp hay là hắn đẹp? Thê chủ cố ý nói: vẫn là hoa xinh đẹp. Kết quả tiểu lang quân bị chọc tức, nhẫn nại không được đem hoa vò nát, quang hướng thê chủ không biết tình thú là gì. Ha ha, có ý nghĩa đi. Mẫu đơn hàm lộ chân châu khỏa, mỹ nhân chiết hướng đình tiền quá. Hàm tiếu vấn đàn lang, hoa cường thiếp mạo cường. Đàn lang cố tương não, tu đạo, hoa chi hào, nhất hướng phát kiều sân. Toái noa hoa đả nhân, dịch nghĩa, mẫu đơn đọng xương như những viên ngọc chân châu. Người đẹp ngắt hướng qua trước sân, cười nụ hỏi người bạn tình: hoa sinh hay dung mạo thiếp sinh? Người bạn tình làm ra vẻ ảo não, rồi nói: cành hoa sinh. Người đẹp khẽ nổi giận, vò nát hoa ném người. Dịch thơ, mẫu đơn xương động hé cười, mỹ nhân ngắt lấy ướm lời hỏi han: bây giờ thiếp hỏi tình lang, hoa kia hay thiếp, theo chàng đẹp hơn? Tình lang giả bộ buồn phiền, hoa ương tươi nụ dĩ nhiên hơn nàng. Mỹ nhân hơi giận nhìn sang, cành hoa vò nát khẽ khàng ném qua. Tăng nguyên doãn đời nguyên. Phương Nghi Vân rất thích bài thi này, nàng dự định ngày nào đó sẽ sửa một chút đưa cho Đan Phong. Vị kia tiểu lang quân rất được thê chủ sủng ái đi, bằng không hắn không dám hướng thê chủ phát giận dữ. Phương Nghi Dung hâm mộ nói. Thiên Đan Phong yên lặng không nói gì, chính là bẻ một cành hoa đào đặt ở trong tay thưởng thức. Ha ha, Đan Phong, tuy rằng nhân diện hoa đào tôn nhau lên hồng, bất quá thê chủ ta đâu, vẫn là cảm thấy ngươi so với hoa mỹ. Bị thê chủ trước mặt mọi người khen, một đóa mây đỏ ửng hiện lên Thiên Đan Phong tuấn mỹ mặt, nhợt nhạt vết sẹo cũng bị bỏ qua. Cách chương.